Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 10. Đại sư trong mắt mạnh nhất võ hồn. Lão Kiệt Khắc biết được đại sư là Nặc Đinh học viện người về sau. Thống khoái cầm trong tay chứng minh đưa cho đại sư. Tiên thiên mãn hồn lực, Lam Ngân Thảo, võ hồn, chứng. Đại sư ánh mắt ngưng tụ, đối với Lão Kiệt Khắc nói: Lão tiên sinh, hai đứa bé này ngươi giao cho ta đi, ta dẫn bọn hắn đi làm thủ tục. Được rồi, cảm ơn lão sư. Lão Kiệt Khắc rất vui vẻ, dặn dò Đường Tam cùng Đường Cửu chiếu cố tốt chính mình liền rời đi. Đại sư mang theo Đường Cửu hai người, cũng không có tiến về phòng giáo vụ làm thủ tục, mà chính là mang lấy bọn hắn trực tiếp đi về phòng làm việc của mình. Lão sư ngài tại học viện là dạy cái gì? Đường Tam tò mò hỏi. Ta không phải cái này học viện lão sư, người khác đều gọi ta là đại sư. Đại sư nói, có thể bị tất cả người xưng là đại sư, xem ra thân phận của ngài nhất định không đơn giản. Đường Cửu cảm khái một câu, hắn đã từng mộng tưởng cũng là để thế giới người biết hắn là ai. Có thể là hoàn toàn không có làm đến, cái kia có nghĩ tới hay không bái ta làm thầy đâu. Đại sư như là khổ hành tăng một dạng mặt, rốt cục để lộ ra một cái nụ cười, nhìn về phía Đường Cửu hai người, vậy phải xem ngài có thể cho chúng ta chỗ tốt gì. Đường Cửu cười hắc hắc, Đường Tam im miệng không nói, nhưng là ánh mắt của hắn cũng là nói cho đại sư. Ta dựa vào cái gì muốn bái ngươi làm thầy, thật sự là hai cái thông minh hài tử. Đại sư cười đến cùng vui vẻ, có thiên phú, còn không ngốc, thật sự là khó gặp hạt giống tốt. Đi vào văn phòng, đóng cửa lại về sau, đại sư lúc này mới ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Đường Tam nói. Ngươi là gần trăm năm nay đại lục cái thứ ba song sinh võ hồn. Đường Tam trong lòng giật mình, không nghĩ tới bí mật của hắn lập tức thì bị phát hiện. Thì nhìn thoáng qua võ hồn điện chứng minh mà thôi, cái này cũng quá kinh khủng. Đại sư lập tức giải thích, ta điều tra qua 647 cái võ hồn là Lam Ngân Thảo người. Nắm giữ hồn lực chỉ có 16 cái, đồng thời không có một cái nào hồn lực vượt qua nhất cấp. Mà ngươi lại là tiên thiên mãn hồn lực. Căn cứ ta chỗ nghiên cứu võ hồn thập đại hạch tâm sức cạnh tranh bên trong một loại. Hồn lực cùng võ hồn tố chất là thành có quan hệ trực tiếp. Hồn lực cao, nói rõ võ hồn cũng là cường đại võ hồn, mà võ hồn của ngươi lại là Lam Ngân Thảo. Như vậy nói rõ ngươi khẳng định còn có một cái võ hồn. Đồng thời, là cực kỳ lợi hại võ hồn. Cùng tiên thiên mãn hồn lực thành có quan hệ trực tiếp. Đường Tam nhất thời thì đại sư uyên bác, cho tin phục, trên mặt lộ ra kính trọng chi sắc. Đại sư rất hài lòng, lại quay đầu nhìn về phía Đường Cửu nói, ngươi cái này chứng võ hồn, nhưng thật ra là thú võ hồn ban đầu hình thái, thuộc về đẻ trứng loại sinh vật, chỉ là thân thể của ngươi quá mức suy yếu. Võ hồn giác tỉnh lúc, nó mới lấy loại này hình thái xuất hiện, chỉ có chờ thân thể ngươi cùng hồn lực đạt tới có thể tiếp nhận giai đoạn, nó mới có thể phá xác mà ra. Mà lại, ta dám khẳng định, nó là cái hệ sức mạnh võ hồn. Vì cái gì? Đường Cửu không khỏi khiêu mi, nói thật ra bằng vào mượn một cái trứng võ hồn, liền nói là hệ sức mạnh, cái này liền có chút đáng sợ. Bởi vì, trong tay ngươi dẫn theo chùy, nếu như không phải hệ sức mạnh hồn sư, ngươi căn bản cũng không có lực lượng lớn như vậy. Mà lại, ngươi hồn hoàn rõ ràng vượt qua 400 năm, như vậy ngươi khẳng định còn có một cái võ hồn, đến gia tăng thân thể tố chất của ngươi, mới có thể để ngươi tiếp nhận cao cấp như vậy cấp hồn hoàn. Ngươi cũng là một cái song sinh võ hồn. Đại sư chắc chắn Đường Cửu lúc này mới phát hiện, đại sư quan sát năng lực trinh thám, đều vô cùng lợi hại, không hổ là đấu la đại lục bên trong tri thức uyên bác nhất người. Đại sư, ngài nói sai một việc. Đường Cửu cười nói, ồ, ngươi nói nghe một chút, phán đoán của ta không đúng chỗ nào. Đại sư nhất thời hứng thú, ta hồn hoàn cũng không phải là săn giết hồn thú mà đến. Nó là của ta một cái khác võ hồn, ta võ hồn là hồn hoàn. Đường Cửu nói, cái gì? Đại sư đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong miệng lẩm bẩm nói, làm sao có thể? Hắn thấy qua võ hồn vô cùng kỳ quặc, hắn tự nhận là bất kỳ vật gì trở thành võ hồn lúc, hắn đều sẽ không sợ hãi. Nhưng võ hồn là hồn hoàn, cái này cho tới bây giờ cũng không có ở trong đầu của hắn xuất hiện qua. Ngài mở võ hồn, tự mình cảm thụ một chút đi. Đường Cửu nói, tốt, đại sư lập tức mở ra hồn hoàn. Hai cái màu vàng hồn hoàn lẳng lặng lơ lửng ở trên người hắn. Mà giờ khắc này Đường Cửu cầm trong tay hồn hoàn võ hồn vung ra, bọc tại đại sư trên thân. Trong chốc lát, đại sư cái thứ hai màu vàng hồn hoàn thì biến mất không thấy gì nữa. Cái này quá yêu nghiệt. Đường Tam cũng chưa từng gặp qua Đường Cửu hạn chế Đường Hạo hồn hoàn. Đệ nhất gặp có người có thể đem người khác hồn hoàn làm không có. Hắn cảm giác cả người cũng không tốt. Phong Hào đấu la cũng liền 9 cái hồn vòng. Lúc chiến đấu, một cái hồn hoàn biến mất. Đó là đáng sợ cỡ nào tai nạn. Thật sự là hồn hoàn võ hồn. Trực tiếp chặt đứt ta cùng hồn hoàn liên hệ. Cái này hồn hoàn hồn kỹ cũng dùng không ra. Đồng thời ta cảm thấy hồn lực bị hạn chế cấp 3 hai bên. Hồn hoàn, hồn kỹ, hồn lực đều bị hạn chế. Thật là đáng sợ, cứ việc có chuẩn bị tâm lý. Nhưng là thể nghiệm qua hồn hoàn võ hồn về sau. Đại sư vẫn là bị dạng này kết quả khảo nghiệm cho thật sâu rung động. Tiểu Cửu, ngươi biết không? Ngươi cái này võ hồn có thể nói là cường đại võ hồn. Ta chỉ không nặng là tại lục địa hồn sư bên trong, mà chính là bao quát hải dương hồn sư. Đại sư kích động nắm lấy Đường Cửu bả vai, dùng lực lay động, nội tâm của hắn giống như là có một ngọn núi lửa bạo phát một dạng. Hắn thật không kịp chờ đợi muốn làm cho tất cả mọi người đều biết. Hắn Ngọc Tiểu Cương mặc dù mình không được, nhưng có thể dạy dỗ cường đại nhất học sinh. Mạnh nhất sao? Cái này có thể hay không quá tuyệt đối rồi. Đường Cửu kỳ thật cũng không có nghĩ như vậy. Không phải còn có một số thần chỉ võ hồn sao? Đại sư lại chắc chắn vô cùng. Hắn trầm giọng nói. Tiểu Cửu, ngươi là không rõ ràng ngươi cái này võ hồn khủng bố. Hồn hoàn võ hồn có thể hạn chế đối thủ. Phụ gia hồn hoàn ta đoán không sai. Cũng là hạn chế đối phương thuộc tính. Tỉ như lực lượng, tốc độ, hồn lực, thể lực, thậm chí là sinh mệnh lực. Nhưng cái này còn không phải ngươi cái này võ hồn địa phương đáng sợ nhất. Các ngươi biết cái gì mới là cái này võ hồn đáng sợ nhất công năng? Đại sư trong ánh mắt có một vệt kinh hãi, dường như nghĩ đến một chút để hắn đều chấn động vô cùng hình ảnh. Đường Tam không khỏi tắc lưỡi, cái này còn không phải đáng sợ nhất. 9 cái hồn hoàn kỹ năng hạn chế đi xuống, đối phương năng lực ít nhất bị chặt rơi mất một nửa a. Đường Tam thực sự nghĩ không ra còn có cái gì. Cũng là Đường Cửu cũng nhíu mày trầm tư, đến cùng là cái gì so hồn hoàn võ hồn hạn chế người khác còn đáng sợ hơn năng lực đâu? Các ngươi biết võ hồn dung hợp kỹ sao? Đại sư thật sâu rửa thở ra một hơi nói. Đường Cửu ánh mắt đột nhiên sáng lên, hắn làm sao đem cái này đem quên đi, rất nhỏ xác suất võ hồn có thể dung hợp, sát nhập sinh võ hồn dung hợp kỹ, đây quả thực là biến thái tồn tại. Đại sư trong ánh mắt lộ ra một vệt chấn kinh, từ tốn nói, hồn hoàn võ hồn, địa phương đáng sợ nhất không ở chỗ nó có thể hạn chế hồn lực. Mà chính là hồn hoàn có thể cùng bất luận cái gì võ hồn dung hợp. Đồng thời nhất định sẽ nắm giữ võ hồn dung hợp kỹ.